Chương 762, bạo lực giết tàn yêu. Phần 2 của cưng, ngươi cường thế vây xem đi, ba tên này giao cho ta tới thu thập bảo bối tức bực dậm chân, thằng ngốc, ngươi một phần vạn bị ba người bọn hắn lệnh làm sao bây giờ ba tên này nhưng mà cái gì đều làm được bảo bối cái tính rất khai phóng, lúc nói lời này không hề có một chút nào cố kỵ, thanh âm cũng không nhỏ, lúc này làm cho đối phương ba tên này trên mặt không ánh sáng, bất quá nói thật, nếu như bảo bối cũng lên, bọn họ thực sự sẽ rất khó làm. Tàn thích nói, dựa vào, tiểu nha đầu, chúng ta cũng không phải giết người phóng hỏa cường đạo, không nên dùng loại ngôn ngữ này để diễn tả chúng ta được không nào. Bảo bối hừ nhẹ nói, hừ hừ, ta xem không sai biệt lắm, còn có người gầy kia, một hồi không cho phép ngươi ẩn thân, bằng không lão nương liều mạng cũng sẽ đem ngươi đàn đi ra, biết không ám dạ vĩnh viễn hằng nhất đầu hát tuyến. Đối phương ba chuyển vũ giả cũng sẽ không khách khí, đồng loạt dương lên trong tay pháp trượng, cho ám dạ vĩnh hằng ba người bọn hắn bộ đặc biệt cấp cho trạng thái. Mà chúng ta bên này, Tuyền Cận thì kiệt kiệt cười, cơ lên ở trong tay pháp trượng, đem từng cái càng kinh người hơn trạng thái kỹ năng phóng thích ở tại trên người của ta len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi cây dâm bụt hoa dưới đối với ngài sử dụng kỹ năng, ngài lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 20%, lượng máu năng lực khôi phục để thăng 2.000 điểm giây. Hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cây dâm bụt hoa dưới đối với ngài sử dụng kỹ năng. Ngài lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực để thăng 20%, nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 20%, hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi cây dâm bụt hoa dưới đối với ngài sử dụng kỹ năng, ngài tốc độ di động, tốc độ công kích để thăng 20%. Hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi cây dâm bụt hoa dưới đối với ngài sử dụng kỹ năng, ngài vật lý công kích lực để thăng 20%, phá vỡ thuộc tính để thăng 20%. Hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi cây dâm bụt hoa dưới đối với ngài sử dụng kỹ năng, tỷ lệ bạo kích, tỷ số trúng mục tiêu, ma pháp tất trúng SUT để thăng 20%. Cũng tăng lên trên diện rộng nhược điểm vị trí tỷ số trúng mục tiêu, hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi cây dâm bụt hoa dưới đối với ngài sử dụng kỹ năng, ma pháp công kích lực để thăng 20%, lửa NGMP tốc độ khôi phục để thăng 1.600 điểm giây, hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ. Mấy cái này kỹ năng vừa ra, chẳng những ta có chút giật mình, ám dạ quân đoàn ba chuyển vũ giả càng là lệ rơi đầy mặt, mẹ kiếp. Đồng dạng là thơ ca tụng, chúng ta tại sao không có đôi thuộc tính hoặc là ba thuộc tính trạng thái? Tuyển Cận cười lạnh nói, hừ hừ, mở các ngươi khắc kim mắt cho xem thật kỹ một chút. Tình trạng của ta kỹ năng là 8K, nếu so với các ngươi đặc biệt cấp cho thơ ca tụng thêm nhiều bỏ thêm thuộc tính đấy. Một cái ba chuyển vũ giả không phục nói, mẹ kiếp, vì sao ngươi sẽ có đặc quyền, chúng ta không có hết cách rồi, tỷ tỷ ta là ẩn trước tên này hài tử lập tức đi đụng tàu phở tự sát. Nói thật. Thông thường vũ giả thực sự là cùng Tuyển Cận không cách nào so sánh được, thông thường kỹ năng đặc biệt thơ ca tụng là không có có đôi thuộc tính hoặc là ba thuộc tính, đánh cách khác đi, sinh mệnh thơ ca tụng chỉ có để thăng 20% lượng máu hạn mức cao nhất cái này hạng nhất mà thôi, còn như phía sau mỗi giây hồi phục 2.000 điểm HP, đó chính là khen gỗ thiệt quyền. Hơn nữa, tuyệt hơn ngoan là hai cái kỹ năng, một cái cuồng phong 8K, một người là sắc bén 8K. Sắc bén 8K là ẩn chức kỹ năng, phổ thông vũ giả căn bản không có, mà cuồng phong thơ ca tụng chỉ là thêm tốc độ di động đề thăng, cũng không có muốn cuồng phong 8K giống nhau thêm đệ nhị thuộc tính, tốc độ đánh cho nên, trước mắt dưới trạng thái, ta các hạng chỉ tiêu đều được giải quá một tầng lớn, như cũ có thể đối với đối diện ba cái cao cấp người chơi tạo thành cực đại trình độ uy. Hiếp! Ám dạ vĩnh hằng đi tới hỏi, Tiểu Phi, ngươi nói đi. Chúng ta đánh như thế nào? Ta cười nhạt, cứ như vậy đánh đi, luận võ hệ thống bên trong cũng không có một V3 cái này hạng nhất. Ta đây câu trên thực tế đã đem cùng ám dạ vĩnh hằng giao tình một bà xé rách chặt đứt. Mặc dù lúc này ngực có chút đau, nhưng là chỉ có thể xa hơn lồng ngực của mình tắt đem muối, nếu làm ra lựa chọn, ta là tuyệt đối sẽ không hối hận. Ba người thấy thế, rất mau đem ta vây vào giữa, từng cái dương cung bạc kiếm. Lúc này, mặc dù chu vi có hơn triệu người chơi đang vây xem, nhưng là lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại trên người của ta. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ phức tạp, ta có thể giải đọc ra bên trong vài cái từ mấu chốt mâu thuẫn, tiến thoái lưỡng nan thế nhưng, ta cũng không mâu thuẫn, cũng sẽ không tiến thoái lưỡng nan mấy người trước sau mở ra trạng thái của mình kỹ năng, ám dạ vĩnh hằng tại chính mình trên trùy thủ sức hai tầng độc dược. Tàn ái dưới chân cùng hai tay đều ngưng tụ một tầng lạnh như băng hơi nước, hai cái trạng thái kỹ năng đã mở ra len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi tàn ái sử dụng kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 60%, thủy hệ kỹ năng giảm tổn thương 60%, giảm tốc độ kỹ năng khiêng tính đề thăng 95%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi tàn ái sử dụng kỹ năng, tốc độ công kích đề thăng 60%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 1 phút. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi tàn ái sử dụng kỹ năng, tốc độ công kích đề thăng 60%, né tránh S.U.S.T. đề thăng 40%, làm giá, hắn bị thương tổn đề thăng 50%, thời gian kéo dài 30 phút không hề nghi ngờ, tàn yêu là phải cùng ta liều mạng. Ác ma cũng sẽ khóc cũng không kém bao nhiêu, trong tay cự kiếm tại chính mình quanh thân dùng sức vung lên, quăng ra một cái mạnh mẽ trạng thái kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, người chơi ác ma cũng sẽ khóc sử dụng kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 60%. Tốc độ công kích đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây sách lược của bọn hắn lại rõ ràng bất quá, muốn trong vòng thời gian ngắn giết chết ta, bằng không, chiến tuyến kéo dài quá dài, bọn họ nhất định sẽ bị ta chậm rãi tiêu. Hao chết mà trên thực tế, ta cũng sẽ không cùng bọn họ liều chết lâu lắm. Ta một tay phất lên, đem thần long ý chí phóng thích ở tại trên người của mình, cộng thêm tuyển cận tán ca trạng thái, trên thực tế HP của chính mình đã đột phá 90 vạn. Tay của ta vừa mới bông, đột nhiên lại giơ lên, hướng phía tàn ái trên người trực tiếp chạy ra khỏi thần long thánh tài. Điều này cũng làm cho ý nghĩa giữa chúng ta cuộc chiến sinh tử bắt đầu rồi. Đối phương ba người rất nhanh bắt đầu chạy chỗ tàn yêu ở buôn tập trung bạo phát thú huyết sôi trào, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ta đánh tới chớp nhoáng. Mà giờ khắc này, ác ma cũng sẽ khóc tiểu nói liền tới nhất nhanh trực tiếp lấy săn phong kiếm khí mở đường, bắt đầu phá giải ta màng bảo hộ chỉ. Làm cho hắn phi thường lo lắng tràng diện xuất hiện, ta độ mềm và dai cái chỉ là rớt nhục nhãn có thể nói một xíu mồ hôi lạnh đầm địa. Ác ma cũng sẽ khóc buồn bực nói, phi ca, ngươi thằng nhãi này thành kia huyết hồng thôn phệ chi kiếm vì thần mã muôn gác vật bán 72 giờ đồng hồ, mà không phải 48 giờ đồng hồ đây. Ta hơi sừng sờ, dưới chân nhưng không có đỉnh chỉ chạy chỗ, thế ngươi đấu giá 750 vạn thật cao qua kích thi cờ hờ lúc này. Mượn ta và ác ma cũng sẽ khóc cơ hội nói chuyện, tàn yêu. Cùng ám dạ vĩnh hằng đã từ cơ thể của ta mặt bên cùng phía sau đánh tới thế nhưng, trên tay của ta động tác cực nhanh, không chờ bọn họ sử xuất kỹ năng, một cái trầm muộn thiên long phá đã đánh vào trên mặt đất. Ám dạ vĩnh hằng phản ứng cực nhanh, nhanh lên thả ra lảng tránh kỹ năng, lúc này mới chuyển nguy thành an, bất quá hắn cũng không có lui, dưới chân lóe lên một quỷ chữ khẽ động lộ tuyến, đi tới sau lưng của ta. Mà giờ khắc này, tàn yêu đã rất xa chạy ra ngoài, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra hai cái chữ số 10124221322145 không hề nghi ngờ. Ta thiên long phá đối với hiện nay dưới trạng thái hắn, thật sự là không đả thương nổi. Hơn nữa né tránh cái này thuộc tính tuy là cường đại, lại vĩnh viễn là tỷ lệ tính bùng nổ dựa vào bình máu. Tàn yêu đã đầy máu. Mà giờ khắc này, ta lấy cực nhanh tốc độ quay đầu. Liên tục hai đòn khoái quyền đập về phía ám dạ vĩnh hằng. Ám dạ vĩnh hằng biết rõ ta quyền phong sắc bén, không dám cùng ta liều mạng, chỉ có thể mở ra đi nhanh phản chạy, mà ta thì tại truy kích chung đột nhiên tống ra một cái long khí sóng. Mà làm ta không nghĩ tới là, ám dạ vĩnh hằng cư nhiên hai cánh tay vừa phát lực, ẩn thân trốn đi. Kể từ đó, long khí sóng bị hắn miss, thế nhưng, hắn sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ hồi phục chân thân, lần nữa. Đường gãy phản chạy trở lại. Mà giờ khắc này, còn lại hai vị này bằng nhanh nhất tốc độ gần người tàn ái lang chảo hung ác rơi vào trên người của ta, tốc độ công kích thật nhanh, hơn nữa lực công kích cũng không thấp hết cách rồi. Người này vũ khí phi thường nhìn quen mắt, phát ra chói mắt màu băng lam, là kim cương cấp vô căn cứ chi nhận, cộng thêm tự thân phá vỡ thuộc tính lại rất cao, cho nên ta độ mềm và dai cái ở lấy nhục nhãn tốc độ rõ rệt giảm xuống. Thế nhưng, hắn cũng không tốt gì, bởi vì ta đã tại cước bộ giao thoa trong nháy mắt đột nhiên bạo phát long chi nộ cùng long hành hổ bộ, lập tức đi vòng qua phía sau hắn, ở trên người hắn liên tục đánh ra 5 lần mưa xối xả giống như sao băng công kích lưu tinh liên kích 1120 10 miss miss miss bạo kích 3745 20 trung gian 3 lần miss từng một lần làm cho tàn yêu ngắn ngủi nhe răng cười, nhưng cuối cùng một cái nhân phẩm bùng nổ 37 vạn chữ số, thì đưa hắn đánh toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly thế nhưng, hắn nhớ chạy đã tới không kịp. Những người khác muốn tiếp ứng, cũng đã không còn kịp rồi. Trong tay của ta rất nhanh ngưng tụ ra một tầng ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt bạo phát ở tại trên người của hắn ẩn long đánh to lớn kim sắc quang ảnh tịch quyển đi ra, ám dạ vĩnh hằng theo bản năng chạy trốn, một cái bước xa cộng thêm nhào tới trước, lúc này mới chạy ra một kiếp này, mà ác ma cũng sẽ khóc thì hoàn toàn chưa cùng bên trên ta nhịp điệu, lúc này đây công kích ngạnh sinh sinh đích đưa hắn vô căn cứ hung giáp trấn khai. Một cái khoảng chừng có dài hơn nửa mét vết sâu 1974-52 mà tàn ái vận khí thì kém hơn, ẩn long đánh mạnh quang nhận dường như lợi kiếm một dạng đưa hắn thân thể từ ngực mở ra, nửa đoạn trên thân thể bay ngang đi ra ngoài thật xa, tiên huyết không ngờ như thế ruột cùng nhau, cơ hồ là từ trong lồng ngực bạo đi ra 2978-75 kinh người thường tổn chữ số trực tiếp mang đi cái mạng nhỏ của hắn. Mà một cái mục sư thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất đem hắn thì dạ lên. Thế nhưng, hắn đã không thể lại lên, bởi vì dựa theo loại này tỷ võ quy tắc ngầm, hắn đã bị đào thải.